Phương gia lão quỷ, lại đây nhận lấy cái chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, dưới cường thế không giết. Vừa luyện xong một lần phụ kỹ, Thiết Đản người ướt đẫm mồ hôi ngồi dưới đất thở dốc, nhìn quái vật khổng lồ xông ra từ trong phòng ca ca, cả kinh đến mức không khép miệng lại nổi. Một giọt mồ hôi chảy xuống miệng Thiết Đản, theo bản năng, hắn chép chép miệng một cái, một chút vị mặn truyền tới đầu lưỡi. Thiết Đản hô một tiếng đứng dậy, nhặt cây chiến phủ lên, sải bước tiến về phía biệt viện của Lăng Tiêu. Khi Thiết Đản tới mới phát hiện, ở đó đã hội tụ rất nhiều người. Đại tẩu Diệp Vini, Nha Nha đáng yêu, Tương Vân Sơn, Vương Chân, Bạch Lão, Lục Hải Trường Lão. Ngay cả Tử Lộ đã lâu không thấy cũng đứng sau lưng đám người đó, mắt lóe sáng nhìn vào căn phòng bị phá. Thiết Đản coi như là người thô lỗ, nhưng tâm nhãn thì cũng không ít, lớn tiếng hét lên. Lão già Tử Lộ, lão đang nhìn cái gì thế? Ca ca nhà ta lại đột phá tu vi, lão muốn tới đánh nhau hả? Không ngại thì tìm Thiết Đản ca ca ta nè. Tử Lộ tức giận trừng mắt, chỉ vào Thiết Đản cả giận nói. Ngươi, muốn đánh nhau hả? Thiết Đản cười ha ha, vậy tới đi. Tử Lộ lập tức quay mặt đi, cũng không muốn đối chọi lại với cái tên khốn kiếp này. Vì biết Lăng Tiêu rất coi trọng Thiết Đản cho nên khi Tử Lộ đối chiến với Thiết Đản thì chỉ có thể áp chế thực lực của bản thân, để cho mình có cùng cảnh giới với Thiết Đản. Tuy nhiên, lão làm thế lập tức phải chịu thiệt. Trong cùng cấp bậc thì Thiết Đản gần như vô địch, hắn trời sinh thần lực, hơn nữa lại được Lăng Tiêu truyền thụ cho một bộ công pháp chuyên môn kết hợp với chiến phủ, lại như hổ thêm cánh, mỗi lần đánh nhau đều đánh cho Tử Lộ mặt mũi bầm dập. Bởi vậy mới có chuyện như bây giờ. Lục Hải liếc Bạch Lão, sau đó nói. Thoạt nhìn dường như lần này tông chủ có đột phá rồi, chắc là đi gây phiền phúc cho lão tổ Phương gia. Trong lòng mọi người đều là nửa vui nửa lo. Tuy họ đều có tin tưởng với Lăng Tiêu, nhưng lão tổ Phương gia cũng không phải hạng dễ chọc. Vẫn biết kẻ mạnh nhất trong thánh vực là cường giả đại viên mãn, nhưng chân chính được gặp qua đại viên mãn thì có được mấy người. Đừng nói đại viên mãn, cho dù là tu luyện giả cũng là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, rất ít khi xuất hiện trước mặt thế nhân. Cho nên, trong thánh vực, số lượng kiếm thánh và kiếm thần tuy rằng rất nhiều, nhưng họ cũng là chủ lực của thánh vực. Bởi vậy, tới trình độ tiên thiên thì võ giả coi như đã nhìn thấy ánh dạng đông của thần giới rồi. Cho nên, võ giả tiên thiên cơ bản đều lấy tu luyện làm việc chính. Lăng Tiêu mới từ nhân giới phi thăng lên không được bao nhiêu năm, hơn 10 năm, với người thường có lẽ chiếm một phần lớn trong đời họ, còn đối với cường giả có thọ nguyên cực dài mà nói, 10 năm chỉ như cái trước mắt mà thôi. Nếu sau lần này Lăng Tiêu có thể đả bại lão tổ tông Phương gia kia, vậy thì đúng là yêu quái mà. Bạch Lão nhìn tứ tượng trận, sương mù đầy trời, hư vô mờ ảo, cái gì cũng không thấy. Trầm giọng nói, kế sách duy nhất hiện giờ, chỉ có một, hy vọng hắn có thể đột phá tới cảnh giới khiến người người ngưỡng mộ. Trên mặt Lục Hải hiện lên sự mong đợi, nói, hy vọng thế. Phương Hướng Đông trong trận pháp cũng đã cảm nhận được ngay khi Lăng Tiêu tiến vào trận pháp, lập tức bật dậy, đôi mắt bắn ra điện, cười lạnh, ta muốn xem, ngươi, thiên tài phi thăng từ nhân giới này cuối cũng là dũng mãnh thế nào. Có thể đường đường chính chính bị ngươi giết chết, cũng là một cái chết có nghĩa. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, đứng trước mặt Phương Hướng Đông, nhìn người trung niên tướng mạo bình thường trước mắt, thản nhiên nói. Nếu Phương gia gia chủ mà giống như ngươi, vậy tám ngươi kia, cũng không phải chết. Ánh mắt Phương Hướng Đông ảm đạm, cũng không phải là nổi giận, lạnh nhạt nói. Ta đã sớm biết vận mệnh của tám người đó. Bọn họ sinh sự từ những việc không đâu, đã chết cũng là gieo gió gặt bão thôi. Lăng Tiêu, nơi này ta có một phong thư, trước tiên ngươi có thể giao cho môn nhân của ngươi, mặc kệ hôm nay ai thắng ai thua, lão phu đã nói cho người Phương gia, không được đối địch với ngươi. Nói xong, hắn nhẹ buông tay, lá thư như được một bàn tay vô hình chụp lấy, chậm rãi bay tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giơ tay tiếp nhận lá thư. Cảm thấy nao nao, lần đầu tiên nhìn kỹ người trung niên không biết đã sống qua bao thời đại này. trên người ông ta không nóng vội, không có một chút tức giận nào. Trước đó Lăng Tiêu cũng cảm thấy người này và các trưởng lão của Phương gia khác nhau, nhưng khi đó dường như không có được bình tĩnh như bây giờ. Nghĩ vậy, trong lòng Lăng Tiêu hơi động, chuyện khó thành rồi, lão gia hỏa này, bị nhốt mấy năm nay không ngờ lại có đột phá mới sao? Phương Hướng Đông nhẹ thở dài, nói, Lăng Tiêu, ngươi là một thanh niên tài hoa, từ trong mắt ngươi ta không cảm thấy sự khát máu và giết chóc, càng không có sự kiêu ngạo và cuồng vọng, cho nên, vốn là ý của ta tuyệt không muốn thành địch với ngươi. Ích lợi tuy rằng quan trọng, nhưng ta lại càng muốn làm bạn với ngươi hơn. Ông ta nói xong, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, nói tiếp, đáng tiếc, ta là người Phương gia. Tám người kia đều là gieo gió gặt bão, tuy nhiên, cuối cùng thì ta vẫn phải tỏ vẻ một chút, cho nên trận chiến ngày hôm này ta sẽ dốc hết thực lực ra, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Lăng Tiêu, bị nhốt ở đây vài năm, tu vi của ta tuy rằng không đề cao, nhưng so với trước đây lại càng thêm tinh thuần. Ở trong này so với bế quan càng hiệu quả hơn, cho nên, ta phải cảm tạ ngươi. Lăng Tiêu hít mắt lại, bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, người này thực sự rất giảo hoạt. Không ngờ lại muốn dùng phương thức này để tiêu trừ sát tâm và nhuệ khí trong ta. Lăng Tiêu tin tưởng, lời Phương Hướng Đông nói rằng không muốn trở thành địch với hắn là thành ý thực sự, nhưng lại mượn việc này mà mê hoặc hắn. Đây là ý niệm trong đầu Lăng Tiêu. Lời nói dối cao cấp nhất không phải là một câu nói dối trong rất nhiều câu nói thật hay sao? Nghĩ vậy, Lăng Tiêu lặng lẽ cười, nói, tu luyện giả cao cấp sao? Tốt lắm, để ta tới thử xem tu luyện giả cao cấp được coi như siêu cấp cường giả trong thánh vực cuối cùng có thể mạnh tới đâu. Trong mắt Phương Hướng Đông hiện lên một chút thất vọng, tuy nhiên lập tức cười ha hả nói, tiểu tử hay lắm, không hổ là thiên tài chân chính có hy vọng trở thành cường giả chân chính. Đến đây đi, để ta xem, cuối cùng thì ngươi có bao nhiêu sức mạnh? Nói tới đây, trong ống tay áo Phương Hướng Đông phình lên một luồng sức mạnh cực lớn, trong giây lát đã công tới Lăng Tiêu. Cao thủ chân chính đối chiến đều là xuất kỳ bất ý, ngươi có thể bị tính kế, vậy chỉ có thể trách ngươi ngu ngốc. Đánh lén là xấu hổ sao? Người chết vĩnh viễn không có quyền nói. Lăng Tiêu nhếch miệng cười, từ cơ thể khổng lồ bùng lên khí thế mạnh mẽ, tay nắm thành quyền, đánh thẳng vào luồng sức mạnh của Phương Hướng Đông. Hai đạo khí kình cực lớn va chạm nhau, bộc phát một tiếng nổ trầm muộn, cả không gian như bị sức mạnh lớn vô cùng xé rách ra, vặn vẹo. Ngay sau đó phát ra ba tiếng nổ, trong nháy mắt, hai người đã công kích nhau bốn lần. Thân thể Phương Hướng Đông vội lui về sau 100 mét, đồng thời Lăng Tiêu cũng phải lùi về sau, nhưng thân hình hắn không ngờ bằng mắt thường có thể thấy được, đã nhỏ gầy, bớt đi một ít. Lăng Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng thét khiến cho mọi thứ trong tứ tượng hóa thành bụi, công kích thẳng tới Phương Hướng Đông. Chỉ thấy trong sương mù như có rất nhiều cờ quạt thấp thoáng, dường như có vô số oán linh đang cùng hò hét. Trong lòng Phương Hướng Đông thầm mắng một câu, tiểu hồ ly, uổng phí một phen mồm mép của ta, không ngờ lại không thu hồi trận pháp khủng bố này lại còn công kích mãnh liệt thế này. Thần sắc Phương Hướng Đông không đổi, vô cùng thong dong đánh trả, một bên lại lưu ý hành động của Lăng Tiêu trước mắt. Thân thể Lăng Tiêu mạnh mẽ di chuyển, hắn hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía Phương Hướng Đông, thanh kiếm trong tay trở thành cực lớn, được Lăng Tiêu đặt dưới chân, tay hắn lại cầm một khối lệnh bài màu đen tuyền. Sau khi tiếp cận Phương Hướng Đông, lệnh bài kia đột nhiên cười lớn bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng, hung hăng đâm Phương Hướng Đông. Trong mắt Phương Hướng Đông không thể che giấu được sự sợ hãi. Chí cường giả đại viên mãn hắn không phải chưa từng gặp qua, nhưng cũng chưa từng thấy thủ đoạn công kích quỷ dị thế này, thậm chí còn chưa từng nghĩ qua. Tốt, Phương Hướng Đông quát một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, trên trời lập tức hiện lên vô số đạo tàn ảnh, cùng lúc đó thì có một đạo ánh sáng màu đen vọt tới Lăng Tiêu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Xem thủ đoạn của ta. Phương Hướng Đông hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Nói là trường kiếm không bằng nói một cây côn sắt đen xì, chỉ có hình dạng cái kiếm, căn bản là không có mũi kiếm. Ngay cả mũi kiếm cũng hình tròn vo, một chút cảm giác sắc bén cũng không có. Thế nhưng dao động năng lượng từ trên kiếm truyền tới lại khiến cho người ta kinh hãi. Lăng Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ. Tu luyện giả cao cấp quả nhiên dũng mạnh. Huyền Thiên lệnh trong tay Lăng Tiêu bắn ra một đạo hào quang màu vàng va chạm với đạo kiếm khí màu đen, vô thanh vô tức khiến cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Bản thân Huyền Thiên là một bảo khí hùng mạnh có linh tính, luận cấp bậc vẫn hơn xa vũ khí không có linh tính đó, cho nên dù trong kiếm khí của đối phương có chứa năng lượng hùng mạnh và sát ý cuồng liệt, nhưng chống lại Huyền Thiên vẫn không có nửa điểm tác dụng. Tuy nhiên, lúc này Huyền Thiên cũng không còn là pháp bảo có linh tính hùng mạnh trước kia nữa rồi, có thể phát huy năng lực hữu hạn, cho nên quần đấu với kiếm khí màu đen kia lại có kết quả triệt tiêu lẫn nhau. Trong đầu Huyền Thiên oán giận mắng chửi Lăng Tiêu, nếu mấy năm nay ngươi tìm cho ta ít bảo bối để tu luyện, Huyền Thiên đại gia sao có thể chật vật thế này chứ? Ngươi tự xem lại mình coi, theo một chu nhân như vậy, xem như xui xẻo. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Tiêu gầm lên, đồng thời vươn ngón trỏ tay phải, chỉ thẳng vào phương hướng đông, hét lớn một tiếng. Một đạo sát ý và kiếm khí ẩn chứa áo nghĩa tối cao bắn nhanh về phía phương hướng đông. Sắc mặt phương hướng đông thay đổi, điên cuồng hét lên một tiếng. Một đạo kết giới hùng mạnh từ thân thể phương hướng đông gian nan kéo ra ngoài, cân đối với tứ tượng trận, chỉ có thể kéo dài ra hơn 10 thước. Tuy nhiên, hơn 10 thước này với phương hướng đông vậy là đủ rồi. Trong lĩnh vực của ta, ta chính là thần. Phương hướng đông tràn đầy tự tin, đồng thời cũng kinh hãi không ngừng đối với đạo kiếm khí từ tay Lăng Tiêu. Tuy nhiên, không đợi phương hướng đông suy xét thì đạo kiếm khí kia không ngờ lại xuyên qua lĩnh vực của hắn như đi qua cửa sổ giấy vậy, trực tiếp bắn vào mi tâm hắn. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, một đạo kiếm khí kia trong đó còn ẩn chứa sát ý cô tịch, đồng thời lại ẩn chứa kiếm khí cực kỳ tinh diệu ở trong. Một đạo kiếm khí đơn giản nhất nhưng lại khiến hắn tránh cũng không thể tránh. Phá cho ta. Phương hướng đông cũng nóng nảy. Tiềm lực con người thường vào những lúc nguy cấp mà kích phát ra. Kiếm của hắn mạnh mẽ quét vòng. Một tiếng trầm đục xẹt qua không khí. Đạo kiếm khí bắn thủng cả hắc kiếm của phương hướng đông. Hắn vốn không có tinh lực suy xét tổn thương của bảo kiếm nữa. Hai tròng mắt đóng lại. Trong lòng chỉ còn một ý niệm. Mạng ta xong rồi. Đợi nửa ngày nhưng phương hướng đông cũng không cảm thấy có gì biến hóa lớn, đau đớn cũng thế, chết lặng cũng thế, cảm giác kiếm khí cắt thịt cũng thế. Hắn vẫn không cảm thấy gì cả, không nhịn được, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Bỗng nhiên thấy, xa xa trước mắt là một vùng xanh ngắt, ngay sau đó chợt thấy một trận nổ vang. Luồng sinh khí rào rạt khiến phương hướng đông lập tức có cảm giác muốn rơi lệ, nghĩ vậy. Phương hướng đông chậm rãi chuyển tới Lăng Tiêu trên không, sau đó lại nhìn vào vực sâu vạn trượng dưới chân, tầng tầng mây vụ ngăn trở tầm mắt hắn, nhưng vẫn có thể ngẫu nhiên lộ ra một khe hở nhìn thấy biển rừng xanh biếc phía dưới. Tiếng nói của phương hướng đông có chút khàn khàn, giờ phút này hắn đã phục Lăng Tiêu sát đất. Vốn hắn nghĩ, cho dù đại trận vây khốn có lợi hại thế nào thì cũng chỉ dựa vào đại địa mà thôi, mà khi đại trận được triệu hồi, hắn lại hiểu được, trong trận tất cả đều là hư ảo, chỗ đất mà mình ngồi suốt ngày đã quen tới mức không thể quen hơn đó, cũng là ảo. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, tu luyện đến trình độ của ngươi đã phi thường khó khăn, tâm tính ngươi không xấu. Một gia tộc nhân khẩu rất đông, tất nhiên sẽ có tốt có xấu, lại nói, loại chuyện phân tranh ích lợi này muốn nói rõ ai đúng ai sai thì không rõ được. Ta giết 8 người phương gia ngươi, đó là vì họ có mục đích, muốn sau khi giết ta, lại hủy sơn môn của ta, sau đó mới tranh đoạt ích lợi. Diệt cỏ diệt tận gốc, ta không phản đối, tuy nhiên, thua sẽ phải gánh vác hậu quả. Phương hướng đông gật gật đầu, không thể không thừa nhận, lời nói của Lăng Tiêu có đạo lý, chiến bại. Vốn chính là phải gánh vác hậu quả, Lăng Tiêu nói tiếp, mà ngươi thì khác. Ngươi chiến cùng ta, phần nhiều là vì ngươi là người phương gia, muốn cho Phương gia một công đạo. Nếu có cơ hội giết ta ngươi sẽ làm, nhưng cũng không nguyện ý. Cho nên, ta không thể giết ngươi, cũng là vì như thế. Cả đời Lăng Tiêu này giết chóc không ít, nhưng không phải ý muốn của ta. Hôm nay thả ngươi đi, nếu muốn báo thù vậy thì mời cái người ở Phương gia còn mạnh hơn ngươi tới đi. Trên mặt Phương Hướng Đông hiện lên chút ý lụn bại, nói: ngươi không giết ta, chỉ sợ còn có một nguyên nhân nữa. Mặc kệ là thế nào, muốn giết ta chỉ cần một ngón tay, đúng không? Lăng Tiêu cười cười, không trả lời vấn đề này của hắn. Phương Hướng Đông cười khổ, nói: thôi, thôi, ta Phương Hướng Đồn này tuy rằng không phải người chính nghĩa gì, nhưng nói chuyện rất giữ lời. Từ nay về sau, người Phương gia sẽ không đối địch với ngươi nữa. Trong lòng Phương Hướng Đông không khỏi nổi lên ý niệm chua xót. Dưới cường thế như vậy còn đối địch với ngươi, chính là tự chịu diệt vong thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, ba vị gia chủ tới chơi. Mọi người của Thục Sơn phái đều đứng cạnh vách núi đen, nhìn tình cảnh phía xa. Bọn họ bỗng phát hiện đại trận đã được thu lại, trận đấu ở đó tất nhiên là đã chấm dứt. Sau khi hai người đó nói mấy câu, lão tổ Phương gia phi thân rời đi, gần như tất cả mọi người đều có thể kết luận, tông chủ thắng. Diệp Tử chăm chú nhìn Lăng Tiêu, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Mà Thục Sơn phái môn nhân đều đang vô cùng kích động, trận pháp hình quả trứng gà đó cuối cùng cũng triệu hồi rồi. Trận pháp đó như một cái khiên hình trứng gà ngăn cản tất cả những nguy hiểm của bên ngoài, nhưng bên trong đồng thời cũng bị bao kín lại, không được tự do. Người nếu mất tự do thì chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng cả, mà nhất là những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi Lăng Tiêu trở về, cũng không dùng những lời nói vô ích để khích lệ những người này. Bằng vào địa vị của Lăng Tiêu trong lòng bọn họ thì chỉ cần thản nhiên cười, nói với họ về sau, chúng ta chính là thế lực mới phát. Mọi người có tin tưởng không? Tiếng trả lời đồng thanh chỉnh tề ầm ầm vang lên, trong phút chốc dường như còn lấn át cả tiếng thác nước. Trận pháp thu hồi, kết giới biến mất, không khí trong Thục Sơn phái vô cùng nhiệt liệt, giống như đang ăn Tết vậy. Phòng nghị sự, mọi người ngồi xung quanh, Lục Hải liếc nhìn Tương Vân Sơn, sau đó cười nhìn Lăng Tiêu. Tông chủ mau nói một chút trận chiến vừa rồi đi, lão quỷ Phương gia kia nhất định là thua trong tay tông chủ phải không? Hắc, ta thấy thái độ lúc hắn rời đi là biết. Vương Chân nhìn Lăng Tiêu hỏi, tông chủ vì sao lại buông tha cho lão quỷ Phương gia này? Tất cả mọi người nhìn Lăng Tiêu, đều muốn biết xem trong lòng Lăng Tiêu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, vốn ta cũng muốn giết hắn, nhưng người này vô cùng quang minh, các ngươi xem. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. nói xong, Lăng Tiêu đưa lá thư mà trước đó Phương Hướng Đông giao cho mình cho Lục Hải xem. Sau khi Lục Hải xem xong chỉ im lặng không nói gì, truyền cho người khác. Không mất bao lâu, lá thư đã được truyền một vòng qua tay mọi người, lại trả về cho Lăng Tiêu. Hắn nói, các người thấy thế nào? Tương Vân Sơn há mồm nói, đây là thật, bởi vì vừa rồi trận pháp chưa mở ra. Hắn cho dù có đánh bại được tông chủ, thậm chí giết được ngài thì không có cách chạy đi. Phong thư này chúng tôi tự có cách chuyển cho Phương gia. Tin rằng bằng địa vị của ông ta ở Phương gia, trừ cái vị đang bế quan ra thì ngay cả gia chủ cũng không dám trái lời ông ta. Tương Vân Sơn nói xong, nhìn Lăng Tiêu nói, tông chủ, tôi nghĩ thông rồi, oan có đầu nợ có chủ. Chuyện năm đó tuy rằng căn nguyên tại Phương gia, nhưng trên thực tế cũng không có quan hệ gì với Phương gia. Tôi tất nhiên không muốn đặt thù hận lên thân người khác. Nếu Phương gia đã dừng tay, như vậy tôi đề nghị chuyện của Phương gia có thể kết thúc được rồi. Vương Chân gật đầu nói, tôi đồng ý, trừ khi chúng ta vĩnh viễn là một thế lực nhỏ. Còn nếu muốn thực sự trở thành một thế lực đỉnh cấp ở Nam Châu, thì việc làm chém tận giết tuyệt này không phải là một ý kiến hay. Đám người Công Tôn Hoàng và Bạch Lão đều gật đầu. Lúc này, Lục Hải lại cười một tiếng, nhìn Lăng Tiêu, chúc mừng tông chủ. Mọi người sửng sốt, Lăng Tiêu cũng sửng sốt, hỏi, chúc mừng ta cái gì? Lục Hải cười nói, tông chủ còn muốn giấu giếm. Tôi đoán, thực lực hiện tại của tông chủ đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn rồi phải không? Ít nhất cũng đã vượt qua tu luyện giả cao cấp rồi. Trong phòng nghị sự bỗng nhiên trở nên im lặng. Gần như tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt nhìn đăm đăm. Vương Chân cảm thấy đầu óc dường như có chút trì trệ, nhìn Lục Hải, lắp bắp nói. Sư phụ, người nói cái gì? Lục Hải nhìn Vương Chân, không kìm được lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nghĩ, trước đây chưa gặp Lăng Tiêu, cũng biết thánh vực thiên tài vô số, nhưng vẫn cảm thấy đồ đệ mình không tệ. Tuổi còn trẻ đã đạt tới tiên thiên, tiền đồ tương lai cũng không thể hạn lượng, nhưng so với tông chủ, thôi quên đi, không thể so, tông chủ là một tên yêu quái. Thiết Đản ngoác miệng cười ha ha, ca ca quả nhiên lợi hại. Thiết Đản ta tới lúc có thể lợi hại được như ca ca thì thực tốt rồi. Mọi người nghe xong đều cười rộ lên, Lăng Tiêu cũng cười nói. Thiết Đản cũng sẽ có một ngày như vậy. Nói xong, hắn nhìn Lục Hải nói, ánh mắt của Lục trưởng lão thật sắc bén. Đúng là hiện giờ ta đã mạnh hơn Phương Hướng Đông, lão tổ Phương gia kia có bao nhiêu thực lực ta không rõ. Tuy nhiên ta nghĩ bọn họ cũng như ta phải chiếu cố môn phái. Thật ra bọn họ còn phải cẩn thận hơn ta. Tương Vân Sơn cười, gật đầu nói. Tông chủ quả nhiên đã nhận ra rồi. Không sai chút nào, tông chủ lo chúng ta bị trả thù. Nhưng thực ra càng là gia tộc lớn, đối với chuyện này càng cẩn thận. Hoặc là một lần duy nhất diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hoặc là như tông chủ vậy, thù hận không kéo dài lên người khác. Vương Chân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn Lăng Tiêu có hưng phấn, có hâm mộ, càng nhiều. Nếu có cừu hận kéo theo cả gia tộc, thì thánh vực này sợ là sớm lâm vào chiến tranh liên miên rồi. Lần này tông chủ quyết định, tôi kiên quyết ủng hộ. Diệp Tử nhìn Lăng Tiêu, cũng không nhịn được tán thưởng trong lòng. Nhiều năm như vậy, phu quân chàng ngày càng thành thục ổn trọng hơn rồi. Lúc này, bên ngoài bỗng có người báo lại. Ba đại gia chủ của Thành Vọng Thiên cùng dắt tay nhau tới chơi. Mấy năm nay vì phong bế môn phái mà Thục Sơn phái và Thành Vọng Thiên ít qua lại với nhau. Thậm chí ba đại gia tộc muốn mua đan dược của Thục Sơn phái để có thể lọt vào đỉnh cấp thế gia. Một giấc mộng trở thành đại gia tộc cũng đã tan biến. Bởi vậy, trong ba gia tộc có rất nhiều người bất mãn kín đáo với Thục Sơn phái. Người khác có thể không biết. Nhưng người trong ba đại gia tộc sao có thể không biết chút gì. Nhiều năm như vậy, Thục Sơn phái thực sự chặt đứt quan hệ với ngoại giới sao? Vậy thì đan dược trên chợ là từ đâu ra? Tuy nhiên, là gia chủ ba đại thế gia, Ngô Anh, Vương Thành và Lý Thắng cũng không dám có ý oán giận gì với Lăng Tiêu. Vì trong lòng họ rõ ràng, người ta lợi dụng cơ hội này phát triển môn phái của mình. Nâng cao thực lực tự thân một chút sai lầm cũng không có. Dựa vào cái gì mà phải làm lợi cho người khác? Cho nên, ba người đồng thời áp dụng một quyết định. Chuyện bất lợi đối với Thục Sơn, dưới tình huống không đắc tội với đối phương, lập trường của ba gia tộc là nhất trí đứng bên Thục Sơn phái. Bởi vì trong lòng họ đều quan trì một quan điểm, chỉ cần Thục Sơn phái có thể vượt qua được kiếp nạn này, vậy thì trong tương lai môn phái này sẽ nở hoa rực rỡ, thế mạnh khó cản. Tuy rằng tộc nhân nhiều người oán hận, nhưng ba đại gia chủ đều đè ép xuống, không được để tộc nhân nói sao thì nói, gây bất lợi cho sự tình của Thục Sơn phái. Thục Sơn phái vừa mới có biến hóa thì bên ba gia tộc đã có tin tức tới. Ba người Ngô Anh vui mừng không ngừng, nhiều năm kiên trì thực không uổng phí, cũng xem như bọn họ được nhìn thấy ánh rạng đông vậy. Ba người tới chơi, cũng không ngoài dự đoán của Lăng Tiêu. Tuy nhiên phía sau Ngô Anh còn có một nữ tử dáng người nổi bật. Chính là Ngô Tú Nhi đã lâu không gặp. Đôi mắt xinh đẹp của Ngô Tú Nhi rơi xuống Diệp Tử đang cùng Lăng Tiêu ra đón. Đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên chút thống khổ, ánh mắt trở nên ảm đạm. Ngô Anh cũng thấy được người con gái tuyệt sắc bên Lăng Tiêu. Thấy thần thái nàng đứng bên Lăng Tiêu liền biết được. Đây nhất định là nữ nhân của Lăng Tiêu. Tay Ngô Anh ẩn trong áo hơi run run một chút, cố gắng không quay đều lại nhìn biểu tình của con gái. Trái tim của con gái sao hắn không biết, Nếu không phải như thế sao có thể bất chấp Vương Thành và Lý Thắng ngờ vực mà mang theo con gái tới đây. Bọn họ nghĩ thế nào thì cứ nghĩ, cảm thấy Ngô anh ta là cái loại bán nữ cầu vinh ta cũng nhận. Chỉ muốn con gái có thể hạnh phúc, có thể vui vẻ, ta quản người khác nói gì sao. Tuy nhiên hiện giờ xem ra, phen tâm ý này của con gái, chung quy cũng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi. Ngô anh thầm thở dài một tiếng, miễn cưỡng gắng gượng tinh thần, cười nói. Lăng tông chủ bế quan nhiều năm, nói vậy nhất định là rất có thu hoạch. Lăng Tiêu thản nhiên cười, nói. Ba vị gia chủ đã lâu không gặp, lại nhìn Ngô Tú Nhi cười nói. Tú Nhi muội muội ngày càng đẹp ra đó. Lời nói không chút e dè của Lăng Tiêu lại khiến Ngô Tú Nhi càng thêm thống khổ. Hắn làm trò trước mặt nữ nhân của hắn, nói chuyện hào phóng với ta như vậy chẳng phải muốn nói với nữ nhân của hắn, ta và hắn một chút quan hệ cũng không có sao. Ngô Tú Nhi thông minh sắc sảo, sao không thể hiểu được dụng ý của Lăng Tiêu. Ngô Tú Nhi tươi cười, thản nhiên nói, có xinh đẹp hay không cũng chẳng có gì quan trọng, dù sao thì cũng là mèo khen mèo dài đuôi. Vương Thành và Lý Thắng trao đổi bằng ánh mắt, trong lòng Ngô anh có chút bất đắc dĩ. Con gái à con gái, con thích tiểu tử này đến vậy sao? Hắn có cái gì tốt? Thực lực có thể làm cơm mà ăn sao? Tiểu tử hình thức anh tuấn, nếu thích thì phụ thân ta có thể tìm cho con hàng ngàn hàng vạn người cho con tùy ý chọn lựa. Sao lại bướng bỉnh như vậy? Đám người phía sau Lăng Tiêu thì đều không ngừng cười trộm. Tuy rằng bình thường tông chủ cái gì cũng không để ý, thái độ bình thản, nhưng khí chất siêu thế thoát tục trên người hắn khiến người ta bỏ qua tuổi của hắn, cho hắn là cái loại lão già tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm. Khó được một lần thấy tông chủ bị nữ nhân quấn lấy, tất nhiên là mừng rỡ xem náo nhiệt. Diệp Tử khẽ mỉm cười, đi tới nắm tay Ngô Tú Nhi, dịu dàng nói. Vị này là Ngô Tú Nhi muội muội sao? Ta đã từng nghe Lăng Tiêu nói tới muội, thật sự là một cô bé xinh đẹp. Đi, tỷ tỷ đưa muội đi nói chuyện. Nói xong liền kéo tay Ngô Tú Nhi, mang theo Nha Nha đi tới biệt viện. Đầu óc Ngô Tú Nhi thì đang trống rỗng, nàng thậm chí còn chẳng biết phải đối mặt với chuyện này thế nào nữa. Phủi tay tránh ra. Chuyện đó chẳng những mất phong độ, phi thường mất mặt, mà ngược lại mình lại có vẻ chột dạ. Nhưng cứ như vậy bị lôi kéo đi thì trong lòng lại có phần không thoải mái. Ngay trong lúc tâm hồn đang giãy giụa thì Ngô Tú Nhi đã bị Diệp Tử kéo đi rồi. Ngô anh thu hồi ánh mắt lo lắng, nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt phức tạp nhẹ giọng nói, Lăng tông chủ thật có phúc khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, bảo vật sắp khai quật. Đưa ba người Ngô anh đến phòng tiếp khách, mọi người lại ngồi xuống. Lăng Tiêu nhìn ba người, nói thẳng vào vấn đề, thật sự rất có lỗi. Bởi vì chuyện bất ngờ mà ai ai cũng biết, mấy năm nay Thục Sơn phái bị buộc phải yên lặng, vốn đáp ứng chuyện của các ông nhưng vẫn không làm được. Vì để tỏ ý bồi thường, ta sẽ một lần luyện chế nhiều đan dược một chút, phân phát cho các ông. Ba người Ngô anh nhiều ít cũng có chút xấu hổ, không nghĩ tới Lăng Tiêu không chờ bọn họ hỏi liền trực tiếp nói ra, hơn nữa lại sảng khoái như vậy. Và bọn họ lại còn đang cầu Lăng Tiêu chứ không phải Lăng Tiêu cầu bọn họ. Tin rằng tin tức Lăng Tiêu xuất hiện được truyền ra, e rằng không đến 10 ngày, người tới bái phòng Thục Sơn phái cũng sẽ nối liền không dứt, cũng không khác với chuyện đạp nát cửa bao nhiêu. Đến lúc đó, làm sao còn có vị trí của ba nhà chứ? Nếu không cũng không có khả năng cho không. Ngô anh nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng tông chủ là người có danh dự, chúng tôi luôn luôn bội phục. Trái lại trong lòng chúng tôi rất xấu hổ, những năm gần đây, chúng tôi cũng chưa thể giúp đỡ cái gì, trong lòng rất là áy náy. Lăng Tiêu cười khoát tay, thản nhiên nói, loại chuyện này vốn không thể trông cậy vào người khác, ta nói vậy cũng không có ý gì. Cho dù lúc này đây các người có thể giúp ta, nhưng nếu có lần thứ hai, lần thứ ba, chẳng lẽ mỗi lần Lăng Tiêu đều đến cầu ba vị gia chủ thôi sao? Vương Thành và Lý Thắng nghe xong những lời này, trong lòng cùng suy nghĩ, nếu ngươi thật sự làm như vậy thì tốt rồi, chúng ta cầu còn không được chứ. Bởi vì nếu Lăng Tiêu chủ động nhờ, lâu dần, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại mạnh mẽ với ba đại gia tộc, dần dần không muốn phụ thuộc vào ba gia tộc lớn cũng khó. Tuy Ngô Anh không nghĩ như vậy nhưng không có nghĩa là không rõ hàm nghĩa trong này, cho nên ông cười nói, lời này của Lăng Tông Chủ có chút khách khí, cùng là người của Vọng Thiên Thành, nếu có khó khăn theo lý nên giúp đỡ một chút. Tuy nhiên ta tin rằng từ nay về sau, Thục Sơn Phái nhất định sẽ rất nhanh chóng phát triển, ngược lại những gia tộc của chúng ta tương lai nếu như cần đến Lăng Tông Chủ thì hy vọng có thể vươn tay kéo một chút nha. Hai người Vương Thành và Lý Thắng tuy rằng có chút nghi ngờ thực lực của Thục Sơn Phái, tuy nhiên người nâng đỡ người, nói lời tốt cũng không mất tiền, hiển nhiên không ngừng nịnh Lăng Tiêu. Đọc truyện kiếm hiệp Lăng Tiêu gật đầu cười, miệng nói qua loa. Trong phòng bên kia, có người đưa trà lên, Ngô Tú Nhi cụp mắt xuống, hiện tại chỉ có một mình Diệp Tử. Cô bé đáng yêu không biết từ nơi nào đến cũng không ở trong phòng, hai người đều trầm mặc. Luận thực lực, Ngô Tú Nhi mạnh hơn Diệp Tử, nhưng khi chiến đấu thì ai thắng ai thua còn chưa biết. Luận tâm kế, cho dù có hai Ngô Tú Nhi cũng không phải là đối thủ của Diệp Tử. Cuối cùng, Ngô Tú Nhi không kiềm nổi trước, lên tiếng hỏi, thật sự thất lễ, nửa ngày nay, không biết tỷ tỷ tên gì nhỉ? Diệp Tử cười ảm đạm, trong lời nói của Ngô Tú Nhi, nàng đây là chủ nhân, nhưng Ngô Tú Nhi lại nói mình thất lễ, chẳng phải là nói mình không lễ phép sao? Diệp Tử nhẹ giọng nói, ta gọi là Diệp Vini, cô có thể gọi ta là Diệp Tử, ta đã nghe phu quân nói qua về cô. Hắn nhất định nói ta không biết xấu hổ, hay quấy rầy hắn phải không? Bỗng nhiên Ngô Tú Nhi ngẩng đầu, trong đôi mắt hàm chứa lễ quang, lại dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Tử. Ta biết trong lòng hắn không có vị trí của ta, luôn luôn cự tuyệt ta, ta cũng không phục người. Ta làm sao yếu kém hơn những cô gái nhân giới như cô? Không phải hắn gặp các cô trước sao? Nhưng trong thánh vực sống mấy ngàn năm cũng là chuyện bình thường, lại có người đàn ông nào chỉ có một thê tử chứ? Ta liền muốn nhìn xem, người con gái hắn yêu, khiến trong lòng hắn không có vị trí của bất cứ cô gái nào, sẽ có hình dáng ra sao? Diệp Tử cười nói với vẻ vô cùng bình tĩnh, sau khi nhìn, cảm giác cũng thường thôi, đúng không? Tuy rằng nói thật thì không lễ phép lắm, tuy nhiên vì hạnh phúc của mình, Ngô Tú Nhi bất chấp giá nào, lập tức gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta chính là đang nghĩ như vậy. Luận diện mạo, ta không kém cô, luận chỉ số thông minh, cũng không ngu hơn, chỉ có điều thiếu kinh nghiệm một chút, đối với người có được sinh mệnh lâu dài thì có thể học. Luận thực lực, hiện tại ta có được thực lực kiếm thần bậc cao, có lẽ khoảng 100 năm nữa thì ta có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Luận tài học, Ngô Tú Nhi ta không dám nói mình tinh thông cầm kỳ thi họa nhưng ít ra cũng là người hiểu đời. Ta không rõ vì sao hắn không thích ta. Diệp Tử mỉm cười, bỗng nhiên nói, cô muốn nghe về chuyện xưa của hắn không? Ngô Tú Nhi sửng sốt, lập tức nói, chuyện xưa của hắn. Mấy năm nay ta cũng biết rất nhiều, nghe nói hắn từng là người bị thiên mạch, chắc là gặp không ít lời chế nhạo. Trước đây ta không hiểu hết về hắn, vậy cô kể cho ta một chút cũng được. Ngoại trừ người trong cuộc, rốt cuộc không ai biết Diệp Tử kể cho Ngô Tú Nhi điều gì. Cũng sau ngày Lăng Tiêu mở tiệc chiêu đãi đám người Ngô Anh, Ngô Tú Nhi cũng rời khỏi theo, ánh mắt đỏ ửng như đã khóc. Tuy nhiên cả người lại khiến cho người ta cảm giác thoải mái hơn nhiều, không còn loại mất mát trước đây nữa. Trong lòng Ngô Anh có chút kỳ quái. Tuy nhiên loại tình trường nhi nữ chung quy cũng không nên giáp mặt hỏi con gái. Nghĩ rằng sau khi nàng và mẹ nàng nói chuyện thì tự nhiên mình cũng sẽ biết. Lúc chia tay, Ngô Tú Nhi cố ý đến trước người Diệp Tử, nói một cách nhẹ nhàng, cảm ơn cô đã nói cho tôi những chuyện đó, tuy nhiên ta cũng sẽ không từ bỏ. Diệp Tử bình thản cười nói, vậy cô hãy nỗ lực lên. Chiếc miệng xinh xắn của Ngô Tú Nhi cong lên, nói, ta chắc chắn như vậy. Mọi người đi rồi, Thục Sơn Phái rơi vào trong yên tĩnh. Hai người Lăng Tiêu và Diệp Tử đang ở trong phòng. Diệp Tử cười nói tủm tỉm, chẳng có muốn biết ta nói cái gì với cô bé kia không? Lăng Tiêu đang tập trung tinh thần suy tính ở đâu đó, nghe vậy thản nhiên gật gật đầu nói, bất kể như thế nào, Vinh cũng sẽ không phát sinh bất cứ vướng mắc gì với nàng. Vinh có các nàng như vậy là đã đủ rồi. Diệp Tử tựa đầu vào vai Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói, thật ra muội cũng không nói gì với nàng, chỉ nhớ lại lần chúng ta quen biết đến nay, phát sinh từng chút một, có lẽ đến bây giờ nàng cũng không hiểu, chuyện tình cảm miễn cưỡng cũng không được. Phu quân, nếu như chàng thích cô ấy. Lăng Tiêu quay đầu, nhìn Diệp Tử, mày hơi hơi nhăn lại, nói gì vậy? Tâm tư của ta, nàng không hiểu sao? Tuy rằng Diệp Tử bị vẻ mặt nghiêm chỉnh của Lăng Tiêu nói một câu, tuy nhiên trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, thản nhiên cười nói, tự nhiên là ngu muội, phu quân là người đàn ông tốt nhất trên đời. Lúc này trong khoảnh khắc hai mắt Lăng Tiêu chợt ngưng, sau đó nói, tìm được các nàng rồi. Đạo hạnh tinh thâm, tự nhiên là cần tu vi chống đỡ, cảnh giới hợp thể kỳ tự nhiên có thể mơ hồ nắm giữ một chút thiên cơ, do đó suy tính ra quẻ tượng vô cùng chuẩn xác. Hơn nữa, đây không phải đang tính mà là đang nhìn. Tuy rằng tinh thần lực của Lăng Tiêu không có năng lực bao trùm cả thánh vực nhưng hắn có thể dùng một chút thiên cơ để tiến hành tìm kiếm. Tuy rằng cũng rất khó, cần hao phí một lượng lớn chân nguyên, bởi vì dù sao người tu chân không phải thần tiên. Thân hình Diệp Tử run mạnh lên, trong mắt bắn ra hào quang ngạc nhiên vui mừng, run giọng hỏi, thật sao? Các nàng đang ở đâu? Không có việc gì chứ? Nếu Ngô Tú Nhi nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ mở lớn miệng mà kinh ngạc không ngừng. Tuy rằng nàng có thể chấp nhận sự thật đàn ông có nhiều thê thiếp nhưng đây không có nghĩa là nàng không muốn luôn được sủng ái. Không có nghĩa là nàng không có tâm tư tranh giành tình nhân. Trong suy nghĩ của nàng, chuyện này quả thật có chút không thể tin nổi. Một phụ nữ làm sao có thể ngay cả một chút lòng ganh tị cũng không có chứ. Cho nên, nàng mãi mãi cũng không hiểu vì sao Lăng Tiêu yêu Diệp Tử, yêu sâu đậm như vậy. Vì sao Lăng Tiêu có thể tiếp nhận phong linh các nàng mà không chấp nhận nàng? Nói đến cùng, đó chính là nguyên nhân của xuất thân và hoàn cảnh trưởng thành khiến cho Ngô Tú Nhi mãi mãi cũng không lý giải được các ý nghĩ trong lòng Diệp Tử các nàng. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, đều rất an toàn. Tuy nhiên, các nàng cách chúng ta rất xa. Ngày mai ta sẽ lên đường để mang các nàng về. Cũng đến lúc chúng ta phát triển thế lực hơn nữa. Mặc dù trong mắt Diệp Tử có một chút không muốn nhưng vẫn thông tình đạt lý nói, Vinh nhanh mang các nàng quay về đây, muội cũng muốn gặp các nàng. Ở bên ngoài nguy hiểm thì làm sao đây? Lăng Tiêu ngăn vai Diệp Tử, nhẹ giọng nói, nàng ở nhà tu luyện, phương pháp mở ra trận pháp nàng đều biết hết. Nếu có nguy hiểm, nàng hãy phối hợp với đám người Vân Sơn, chờ thực lực của bản thân thật sự nâng cao, nàng sẽ thấy thiên địa càng thêm rộng lớn. Diệp Tử nhìn Lăng Tiêu bằng ánh mắt nồng nàn, dịu dàng nói, thiên địa của ta đều ở chỗ chàng. Hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng lúc này đang trên đường đi theo đám người Đại Hồ Tử về thành thị. Trong khoảng thời gian này các nàng cùng nhau thu thập dược liệu. Bằng vào sự thông minh của hai nàng, các nàng rất nhanh vượt qua những người trong đội ngũ Đại Hồ Tử, khiến cho những người đó đều thầm oán giận. Không nên mang theo hai cô gái này. Nếu các nàng là mỹ nữ thì cũng có thể nhịn. Nhưng hình dáng xấu như vậy, cho dù chỉ số thông minh cao, quả thực nghĩ tới cảm giác lại càng thêm đau buồn. Thật ra hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng thu thập dược liệu, làm sao muốn bán lấy tiền chứ? Các nàng biết Lăng Tiêu cần thứ này, căn bản là chuẩn bị đến một lúc sẽ tạo cho Lăng Tiêu một sự ngạc nhiên. Khi đoàn người đi tới gần một tòa núi nhỏ, trời gần chập tối, một vùng mây trắng như vây cá ở trên bầu trời chiều, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Đột nhiên, có người trong đội ngũ lấy tay chỉ vào phía sau núi nhỏ kia, tay run lẩy bẩy, lắp bắp nói, ánh sáng, kia, chỗ đó có ánh sáng, có phải là có bảo vật hay không? Đại Hồ Tử sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nói, đi xem. Chờ đến khi những người này đuổi tới, thì đột nhiên phát hiện, nơi đó sớm đã tụ tập khoảng 70-80 người. Hơn nữa, thoạt nhìn còn không phải cùng nhau, ít nhất có thể chia ra làm 3-4 đoàn. Trông thấy bọn họ đến, mặt của đại đa số người ở đây không thay đổi. Có một vài người không kiềm nổi bĩu môi, đội ngũ yếu như vậy thì có thể hấp dẫn gì chứ? Lúc này, trên mặt hồ nước sâu ở bên kia bắt đầu không ngừng nhấp nhô bọt nước, màu sắc của hào quang kia càng dày, càng thêm chói mắt. Lúc này có người lạnh lùng nói, hôm nay, bảo vật này là của Khuê Sơn phái ta. Chư vị ở đây, thấy người có phần, mỗi người 10 khôi tinh thạch hạ phẩm. Nếu như ai muốn đoạt, trước hết hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, ngươi không xứng ôi, lão đại, chúng ta phát tài rồi. Một gã thanh niên còn trẻ trong đội ngũ ở bên cạnh Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng, hai mắt tỏa sáng nói, Khuê Sơn phái, đó chính là một đại phái danh môn, những lời bọn họ nói ra sẽ không giữ lời đâu. Trên mặt Đại Hồ Tử cũng lộ ra vẻ có chút ý động, nhiều cường giả tụ tập ở đây, đám người bọn họ muốn đoạt bảo quả thật là người si nói mộng, căn bản là không thể. Tuy nhiên, một lợi ích khổng lồ đặt trước mặt người lại có ai có thể duy trì lòng bình tĩnh chứ? Ai còn không có một chút may mắn trong lòng, nhiều chuyện ngư ông đắc lợi. Nếu những cường giả này đấu tới lưỡng bại câu thương, vậy năm loại bảo vật trong hồ sâu chẳng phải sẽ trở thành của bọn họ sao? Thật ra, nếu có thể đoạt được bảo vật, đó sẽ không phải vấn đề 100 khối tinh thạch hạ phẩm. Mắt thấy động tĩnh lớn như vậy, nói vậy đây không phải là một bảo vật bình thường. Cho nên, trong lòng Đại Hồ Tử cũng đang do dự. Lúc này, thân thể hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thương Quan Vũ Đồng cũng hơi hơi chấn động. Trong mắt đồng thời bắn ra hai luồng hào quang sáng ngời, liếc nhìn nhau một cái, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, loại cảm giác như có như không này, hai nàng cũng có thể xác định, người tới khẳng định chính là Lăng Tiêu. Đối với hai nàng mà nói, bất cứ bảo vật, tinh thạch, thiên tài địa bảo cũng không đáng giá một đồng ở trong lòng các nàng. Chỉ có người đàn ông khiến cho các nàng ngày đêm tưởng niệm, nhớ thương mới là ý nghĩ duy nhất khiến các nàng tới đây. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, trong lòng hai nàng cũng càng ngày càng khẩn trương, nhìn thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm trước mắt, hai nàng cũng có tâm tư không muốn Lăng Tiêu lập tức xuất hiện ở đây. Giống như nghe thấy tiếng lòng của hai nàng, luồng năng lượng dao động mà hai nàng rất quen thuộc chợt biến mất. Hai nàng không kiềm nổi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này người nói chuyện của Khuê Sơn phái trừng mắt, nhìn mọi người chung quanh, lớn tiếng nói, các ngươi có chấp nhận điều kiện này không? Lúc này, một gã thanh niên anh Tuấn đứng ở giữa một nhóm người cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, mỗi người 10 khối tinh thạch hạ phẩm. Ngươi cho rằng chúng ta là một đám ăn mày không có thể diện xin ăn sao? 10 khối tinh thạch hạ phẩm đã muốn đuổi người đi. Ta cho mỗi người các ngươi 100 khối tinh thạch hạ phẩm, các người rời khỏi nơi này thì sao? Người thanh niên vừa mới nói chuyện chính là thủ hạ của Đại Hồ Tử, khuôn mặt đỏ bừng, hắn vừa mới nói phát tài xong, kết quả người bên kia cho rằng đây là đang phát cơm. Khẩu khí này, ha ha, thật đúng là lớn nha. Tuy nhiên cũng may là biết thân phận của mình, tuy rằng trong lòng người thanh niên này vô cùng bất mãn nhưng cũng không nói gì nữa. Người nói của Khuê Sơn phái hai mắt âm trầm nhìn thoáng qua người thanh niên nói chuyện, lanh lùng nói, khẩu khí của bằng hữu không nhỏ, tại hạ là Đỗ Vũ, là phó đường chủ hổ uy đường trong 12 đường ở Khuê Sơn phái. Xin hỏi nên xưng hô bằng hữu như thế nào? Hừ, không cần nói lời khách sáo ở đây, nói thật cho ngươi biết, Khuê Sơn phái của ngươi ở Trung Châu thật sự được coi là vài đại phái danh môn, nói lên trưởng môn nhân Trương Thanh Phong của các ngươi cũng quả thật được cho là nhân vật số 1. Với bản thân thực lực cảnh giới đại viên mãn sơ cấp vì lo chuyện quản lý môn phái, loại tinh thần không sợ vất vả, thật khiến cho người ta bội phục nha. Người thanh niên này nói chuyện kỳ quái, ngoài khen Khuê Sơn phái nhưng thầm châm chọc, nói ra thực lực của trưởng môn Khuê Sơn phái. Tuy nhiên vì để chế nhạo người phía dưới của lão không có năng lực, nếu không nào có cường giả trí cao có cảnh giới đại viên mãn còn tự mình quản lý môn phái. Quả nhiên, lời của người thanh niên này vừa phát ra, Đỗ Vũ đã giận tím mặt, chỉ vào người thanh niên này quát, tiểu nhi vô tri, ngươi cũng có thể làm nhục Khuê Sơn phái ta sao?